Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 932, nhấc chân sủi cảo đặt chân mặt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm chuyên gia, tỉnh vừa tỉnh, máy bay phải chuẩn bị hạ xuống. Lâm Kiệt từ từ mở mắt, phát hiện là ngồi ở bên cạnh Lôi Quân. Đang kêu gọi mình, hắn che miệng lại ngáp một cái, điều chỉnh một chút ghế ngồi nghiêng góc độ, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn chân trời xa bụi đất hoàng ánh mặt trời. Chính là ngẩn ra, Lâm Kiệt có chút không thích ứng hỏi, chúng ta hẳn bay 12-3 tiếng đi, làm sao nơi này vẫn là ban ngày? Lôi Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, Frankfurt và chúng ta Tân Hải là có lúc kém 7 cái múi giờ đây. Tân Hải là 12 giờ khuya, nhưng là ở chỗ này, là địa phương thời gian buổi chiều 5 giờ. Hắn giải thích kẻ hở, Lâm Kiệt đã từ trong ngủ say tỉnh lại hôn mê bên trong khôi phục một ít thanh tỉnh. Múi giờ khái niệm, hắn là biết, chỉ là Lâm Kiệt có chút không biết rõ rốt cuộc là nên thêm thời gian. Vẫn là giảm thời gian, nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu mặt hoàng hôn cảnh sắc. Hắn luôn cảm giác, cái này cảnh sắc có chút hư ảo, trong lòng hơi ghét rất. Có lẽ, đây chính là sự chênh lệch thời gian không thích ứng duyên cớ đi. Lâm Kiệt lại nữa xem cảnh sắc bên ngoài, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, chờ đợi máy bay hạ xuống. Cái này hơn 10 giờ thời gian phi hành, Lâm Kiệt phần lớn đều là đang ngủ trong vượt qua, một là bởi vì là hắn ở tối hôm qua và sáng sớm hôm nay, quả thật tiêu hao so với hơn, hai cũng vậy, khép kín không gian đường dài du lịch, tựa hồ đối với người có thôi miên tác dụng, đại đa số người đều là hết khả năng lựa chọn ngủ. Tới vượt qua cái này nhàm chán thời gian phi hành, hơn 20 phút sau đó, Lâm Kiệt mấy người rốt cuộc đi xuống máy bay, đi tới hành lý chỗ cùng hành lý. Lâm Kiệt thông qua điện thoại di động tin nhắn ngắn hướng An Khả Hinh, Lâm Miểu thông báo an toàn đến nước Đức tin tức. Ở thời gian đầu tiên nhận được bọn hắn trả lời, Ngụy Hải Nguyên ở một bên giới thiệu, các vị, Heidelberg Tổng hợp Bệnh viện sẽ phái xe tới đón chúng ta. Đại khái cần nửa giờ. Đến chúng ta ở Heidelberg đặt trước toàn cảnh khách sạn. Đến khách sạn sau đó, chúng ta sẽ đơn giản ăn một chút gì. Sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi, thích ứng một chút sự chênh lệch thời gian. Chính thức hành trình, trao đổi hoạt động, đem sẽ từ sáng sớm ngày mai bắt đầu. Hắn lại trịnh trọng nhắc nhở, có thể tại trên máy bay ngủ tương đối nhiều, các vị buổi tối muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Ta mãnh liệt đề nghị, buổi tối không muốn ra khách sạn, có thể ở bên trong khách sạn quán bar, tập thể dục phòng giải trí, làm hao mòn một chút thời gian. Tuy nói nước Đức trị an không tệ, nhưng là cái này 1-2 năm bởi vì tràn vào hàng loạt dân tị nạn, các loại trị an án kiện tăng lên không thiếu, cực đoan người chủ nghĩa dân tộc hoạt động, vậy tăng lên rất nhiều. Tóm lại, đi ra khỏi nhà, cẩn thận một chút là tốt, có thể tránh khỏi một chút phiền toái, vẫn tận lực tránh, nghĩ đến mình có thể từ mang tai nạn quang vòng. Lâm Kiệt bảo đảm nói, Ngụy khoa trưởng, người yên tâm, ở không có người ngoài đi cùng dưới tình huống, buổi tối ta là sẽ không ra khách sạn, liền ở yên trong phòng. Ai, chúng ta hành lý tới. Lâm chuyên gia, ngươi đừng động, ta tới giúp ngươi. Ngụy Hải Nguyên cướp trước một bước, bắt một cái so bên cạnh muốn lớn gấp hai màu xám bạc dương hành lý, có chút tốn sức kéo xuống liền truyền tống mang. Ở Lâm Miểu và An Khả Hinh thắm thía quan tâm, các nàng nhất trí là Lâm Kiệt chọn một cái số lớn dương hành lý, còn đem đồ vật nhét tràn đầy, cũng không để ý hắn kết quả có thể hay không phải dùng tới. Ở trong chuyện này, Lâm Miểu và An Khả Hinh quan điểm ngược lại là khác thường nhất trí. Đó chính là, cho dù đồ không cần, nguyên dạng mang đi ra ngoài, lại nguyên dạng mang về. Vậy tổng so cần thời gian sử dụng không có mạnh, nếu không phải Lâm Kiệt hết sức kiên trì. Ở các nàng có chuẩn bị vô hại nguyên tắc hạ, mang theo đồ đủ chứa hai cái lớn dương hành lý. Ngụy khoa trưởng, cảm ơn. Lâm Kiệt nói qua cảm ơn. Cùng tất cả mọi người bắt được mình hành lý, hắn liền đẩy có thể đến mình bên hông dương hành lý. Và bọn họ cùng nhau hướng ra cửa trạm đi tới. Khoảng cách ra cửa trạm còn có hơn 10 mét. Lâm Kiệt liền thấy ở lan can bên ngoài, có người dơ viết có Tân Hải Lâm Kiệt, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện Trung Văn bảng. Đồng thời, hắn vẫn còn ở bảng vùng lân cận phát hiện một người quen, bị bệnh viện Lợi Dân thuê làm phiên dịch công tác lúc biết Wolfgang von Goebel tiến sĩ. Và năm trước khi đó hắn so sánh, vị này hình thể cao lớn Goebel tiến sĩ vẫn là một mặt râu quai nón, mũi to, đầu đầy xám trắng tóc ngắn, cơ hồ liền không có gì thay đổi. Ở hắn bên người còn đứng một vị hói đầu người trung niên da trắng nam tử. Hai người một bên, có một vị thanh niên người da trắng giơ một cái Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện Trung Văn bảng. Lâm Kiệt còn chú ý tới viết có Tân Hải Lâm Kiệt bảng là một vị Hoa Kiều nam tử giơ. Người này bên người còn có một vị hơi trẻ tuổi Hoa Kiều nam tử. Trình Tinh Quang đưa tay chỉ một cái bảng hiệu phương hướng, cười nói, Lâm chuyên gia, thấy không, bọn họ còn cố ý luyện chế ngươi bảng. Ồ, hắn bỗng nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, kỳ quái nói, lại là Đại học Heidelberg Tổng hợp Viện Trường Bệnh Viện, Kurt Heinrich tiên sinh đích thân đến. Trình Tinh Quang có chút ăn vị nói, Lâm chuyên gia, cái này Heinrich tiên sinh hẳn là ngươi mà đến. Hắn giải thích, ngươi có chỗ không biết, cho dù là long trọng nhất lần đầu tiên trao đổi hoạt động, bọn họ phái tới phi trường đón cũng chỉ là một người phó viện trưởng. Những thời điểm khác, đều là một người viện trưởng trợ lý tới đón máy bay. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ta bây giờ là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện trao đổi đoàn một thành viên. Đoàn trưởng nhưng mà viện trưởng ngươi đây. Cho dù hắn thực tế mục đích là ta, nhưng là hắn trên danh nghĩa tới đón, vẫn là viện trưởng ngươi đây. Lời nói bây giờ, mấy người bọn họ đã ra cửa trạm lan can, cùng trước tới đón tiếp người đụng mặt. Ở Trình Tinh Quang cùng hói đầu người da trắng người đàn ông ôm chầm đang lúc, Lâm Kiệt cũng cùng đi tới phụ cận Goebel nắm lấy tay. Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi có thể là cho ta một cái lại một cái to lớn kinh ngạc. Goebel lắc lắc Lâm Kiệt tay, hí hư nửa, nếu không phải ta vẫn luôn có ở chú ý ngươi tin tức, trừ phi thượng đế đích thân tới nói cho ta, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vậy một cái thành công chủ trì liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu kiệt xuất bác sĩ, chính là năm trước tháng 6 cho ta làm phiên dịch non nớt thiếu niên. Nói thật, ta cũng là có chút không dám tin tưởng mình có thể đi tới bước này. Lâm Kiệt ứng hòa một câu, cười hỏi, Goebel tiến sĩ, lần này Quý Phương cố ý mời ta, chắc có ngươi say nói chứ? Goebel thản nói, quả thật có ta say nói, nhưng chủ yếu nhất vẫn là Lâm Kiệt bác sĩ ngươi quá mức xuất sắc. Còn có ngoài ra một nguyên nhân trọng yếu. Phương diện này, chúng ta chờ một chút bàn lại. Hắn chỉ và Trình Tinh Quang cùng nhau hói đầu người ngoại quốc. Lâm Kiệt bác sĩ, để ta giới thiệu một chút. Vị này là chúng ta viện trường bệnh viện Kurt Heinrich tiến sĩ. Heinrich tiến sĩ, ngươi khỏe. Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi khỏe. Heinrich rất là nhiệt thành nói, ta đại biểu Đại học Heidelberg Tổng hợp Bệnh viện, hoan nghênh nhiệt liệt Lâm Kiệt bác sĩ ngươi đến. Chúc mừng ngươi ở chúng ta nơi này vượt qua tuyệt vời một tuần. Đồng thời, ta cũng hy vọng bệnh viện chúng ta có thể lấy được Lâm Kiệt bác sĩ ngươi hữu nghị, có tiến một bước hợp tác cơ hội. Lâm Kiệt khách khí trả lời, ta cũng có giống nhau kỳ vọng. Ở Trình Tinh Quang giới thiệu Khương Hảo, Lôi Quân đám người cùng Heinrich Goebbels biết đồng thời, một mực đứng ở một bên hai vị Hoa Kiều nam tử đi tới. Trước mặt một người, là một tái 40 tuổi cho phép mặt chữ quốc nam tử. Hắn đi thẳng tới Lâm Kiệt phụ cận, đưa tay phải ra, dùng Trung Văn nói, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe, ta là Trung Quốc chú Berlin đại sứ quán bác sĩ Viên Phổ Chân. Ngươi đại danh đã là hưởng dự quốc tế, lần này, ta coi như là nửa công nửa tư, cố ý thân mời tới tiếp đãi, thuận tiện muốn liền gần hướng bác sĩ Lâm ngươi thỉnh giáo một chút y thuật. Lâm Kiệt liền chú ý tới, đương thời người giới thiệu mình là Trung Quốc chú Berlin đại sứ quán nhân viên làm việc giờ. Phút lòng chú ý bên trong Trình Tinh Quang, không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ở trên người hắn quan sát mấy lần, Lâm Kiệt trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Đại sứ quán phái người tiếp đãi trao đổi đoàn chuyện, lúc trước hẳn là chưa từng có. Đây cũng là cùng Thủy Nghiêu giao phó vậy kiện bí mật chuyện có liên quan. Lâm Kiệt không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế quang minh chánh đại tiếp nối đầu. Ở hắn tưởng tượng, mình hẳn là ở một cái không tưởng được địa điểm, ở một lần lơ đãng vô tình gặp được trong, gặp phải đối phương, lại trải qua một phen phức tạp ám hiệu trao đổi, mới xác nhận với nhau thân phận, sau đó, lại trải qua dịch dung hóa trang, thay hình đổi dạng. Đi qua nhiều lần đổi xe, còn có mật đạo, cơ quan cái gì, mới cuối cùng đi tới mục đích cuối cùng. Hôm nay thực tế, thuần túy chứng minh Lâm Kiệt là suy nghĩ nhiều. Ở Viên Phổ Chân giới thiệu một chút, Lâm Kiệt biết, một người khác chừng 30 tuổi Trung Quốc nam tử Hàn Sâm. Cũng là lớn sứ quán nhân viên làm việc, là một người tiếng Đức phiên dịch, đơn giản trao đổi hàn huyên xong. Tất cả mọi người bao gồm Viên Phổ Chân và Hàn Sâm ngồi chung lên một chiếc Mercedes-Benz sang trọng xe minibus, lái rời Frankfurt sân bay. Heinrich nhiệt tình nói, Trình viện trưởng, Lâm Kiệt bác sĩ, còn có chư vị, bởi vì các vị là đường xa tới, thân thể mệt mỏi, còn muốn đổ sự chênh lệch thời gian, chính thức nghênh đón dạ tiệc, định ở mấy mai, tối hôm nay. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Viên Phổ Chân. Viên Phổ Chân đứng lên nói, tối hôm nay, do ta đại biểu đại sứ quán đặt tiệc khoản đãi chư vị. Hắn lại bổ sung, cần phải nhắc nhở chính là, các vị đối với tối nay chiêu đãi tiệc mong đợi không nên quá cao. Ta chỉ là dựa theo ta quê quán phong tục, nhấc chân sủi cảo đặt chân mặt, chuẩn bị một ít quê hương mì sợi. Trình Tinh Quang ha ha cười nói, có thể ở ngoài vạn dặm, được ăn quê nhà khẩu vị mặt, đó chính là không thể tốt hơn nữa thức ăn ngon. Không thể không nói, máy bay bữa ăn mùi vị, quả thực chưa ra hình dáng gì. Lâm Kiệt thầm nghĩ, tốt biết bao thức ăn ngon, bắt được tại trên máy bay ăn, mùi vị đều là có chút miễn cưỡng. Ở trên không lúc phi hành, người đối với vị ngọt và vị mặn cảm giác trình độ, sau đó rớt 30%, còn đối với chua, khổ và vị cay cảm giác trình độ, thì cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, bên trong khoang máy bay khô ráo không khí, vậy ảnh hưởng đến trong lỗ mũi khứu giác tế bào, thân thể con người khứu giác tế bào, càng thích ở ướt át trong hoàn cảnh công tác, ở khô ráo trong hoàn cảnh, người khứu giác sẽ thành được chậm chạp, đối với mùi cảm giác độ hạ xuống. Nếu như hơn nữa sự chênh lệch thời gian cùng nguyên nhân tạo thành đồng hồ sinh học rối loạn, vị giác hạ xuống tỷ lệ lớn hơn, tổng hợp trở lên nguyên nhân. Cái này thì tạo thành nhiều người như vậy biết nhận là hàng không bữa ăn thực làm người ta tẻ nhạt. Vô vị, buổi tối gần 6 giờ 30, mọi người đến Heidelberg toàn cảnh khách sạn. An bài xong Lâm Kiệt các người gian phòng sau đó, Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang các người, còn có Heinrich và Goebbels đi theo Viên Phổ Chân đi tới khoảng cách khách sạn không xa một gian gia đình khu nhà ở. căn cứ viên Phổ Chân theo như lời. Đây là hắn bạn của bạn thuê ở khu nhà ở. Hắn tạm thời ở nhờ liền mấy ngày. Đi tới nơi này, Lâm Kiệt các người mới phát hiện. Viên Phổ Chân nói thật không phải là cái gì lời khách sáo. Hắn thật chỉ là chuẩn bị mặt. Chỉ bất quá cái này là hắn tự mình nấu. Lâm Kiệt các người ngược lại là nhưng mà lựa chọn ăn nổ tương mặt. Cải xanh mì nước, mì thịt bò cùng chủng loại. Lâm Kiệt khẩu vị không tốt lắm, lựa chọn cải xanh mì nước. Hyric và Gerbo đối với nổ tương mặt rất là thích. Tất cả ăn một đĩa lớn. Sau khi ăn xong, mọi người ở trong phòng khách uống trà tán gẫu. Hyric uống một hớp đông phương trà, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Đối với Lâm Kiệt nói, Lâm Kiệt bác sĩ, lần này mời ngươi tới, trừ trao đổi lẫn nhau, xúc tiến lẫn nhau bên ngoài. Chúng ta có một người bệnh nhân, muốn mời ngươi cùng xem bệnh một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noi-da-noi-tien-noi-soa/. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.